Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Không nhận uy hiếp. Tình huống thế cục chuyển biến quá nhanh, tất cả mọi người có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Từ Rốt ra sân, một quyền đánh nổ quét ngang toàn trường cao thủ Soki, đến một quyền một kiếm trọng thương Tây Hải giáo phụ Capone Bet. Bây giờ càng là trực tiếp trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Kano Kanchi thủ hộ thần. Heppo Navy phó trụ cột. Chỗ khách quý ngồi yêu phây bọn người thì mộng ở nơi đó. Có chút xem không hiểu. Tất cả mọi người là người thể diện. Kêu đánh kêu giết làm gì? Thái bình đã lâu Kano Kanchi đám người. Căn bản là không có cách lý giải rốt mạch suy nghĩ. Bất kỳ địa phương nào đều là có quy tắc, ngươi không tuân theo quy tắc, liền sẽ bị tất cả mọi người vứt bỏ, nhằm vào, không ai có thể siêu nhiên vào thế tục bên ngoài, mà tại cái này cường giả vi tôn thế giới. Heppo Navy kỳ thật chính là Kano Kanchi quy tắc, không cho khiêu khích, Capone Bet cũng vì đó sững sờ, ngay sau đó trong lòng vui mừng, không muốn rốt như thế đầu sát. Vậy mà trực tiếp tại trước mắt bao người, cứng đỗi Heppo Navy phó trụ cột, dạng này trường hợp, Bu liền đại biểu cho Heppo Navy mặt mũi, khiêu khích hắn, chính là khiêu khích Heppo Navy, khiêu khích toàn bộ Kano Kanchi, nhất định sẽ bị toàn bộ quốc gia lực lượng nghiền nát đến cạn bã. Larry gấp, không để ý thương thế, trực tiếp nhảy đến rốt bên người. Thấp giọng khuyên nhủ, có chừng có mực đi. Tại Kano Kanchi cũng không thể đắc tội Heppo Navy. Rốt nghe vậy còn chưa làm ra phản ứng. Trên đài Bù cũng đã giận quá thành cười nói. Trảm Long kiếm hào không hổ là Trảm Long kiếm hào. Ta hôm nay liền buông lời tại cái này. Ngươi dám giết Capone bối. Hắn còn chưa có nói xong, liền thấy một đạo càng nhanh sắc bén hơn kiếm khí màu trắng bạc đột nhiên phá không mà ra. Trong nháy mắt chém trúng Capone Bet. Lần này, Capone Bet chưa thể may mắn thoát khỏi. Chỉ thấy hắn chậm rãi lui lại. Ý đồ thoát đi nơi đây thân ảnh trực tiếp chính là cứng đờ. Trên dưới nửa người tách rời. Liên tục lăn lộn, ruột nội tạng, soạt chảy ra tới. Cho nên, người nghĩ như thế nào? Giống như giết một cái con gà con. Rốt vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía trên đài cao Bu. Ngữ khí bình thản nói ra. Hắn chưa từng tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì. Bị đạo này ánh mắt tiếp cận. Bu cao hơn 2 mét hán tử. Vậy mà cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lưng cũng vì đó phát lạnh. Không tự chủ lui lại nửa bước. Nhưng hắn trung quy là Heppo Navy phó trụ cột. Sau khi hít sâu một hơi rất nhanh khôi phục lại. Lạnh lùng quát. Người hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ta nói. Hắn từ phía sau lưng gỡ xuống hai thanh lưỡi búa. Sau đó từ trên đài cao trực tiếp nhảy xuống. Một tiếng ầm vang nện ở trên lôi đài. Dung ra một tầng vô hình khí lãng. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, trải rộng các nơi Heppo Navy cũng nhao nhao đứng vào vị trí, giơ lên vũ khí, nhắm chuẩn trên đài. Nếu là Bu không địch lại, bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt khai hỏa, đem Rốt đánh nổ. Kano Kanchi căn bản không có người khiêu khích Heppo Navy, bởi vì khiêu khích người đều chết rồi. Nơi đây sơn cốc chừng hơn ngàn tên Heppo Navy. Mỗi một cái đều là trang bị tinh lương. Chỗ cao thậm chí còn có mười mấy tên tay bắn tỉa tùy thời đợi mệnh. Đây cũng là Heppo Navy cam đoan đại hội luận võ trật tự lực lượng. Hơn ngàn tinh nhuệ hỏa lực. Nhưng so sánh Capone Bet cái gọi là một người quân đoàn còn mạnh hơn nhiều. Tưởng rằng dựa vào biển người ưu thế, liền có thể đem cục diện vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay sao? Thật đáng tiếc, ngươi đối với ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Rốt nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản như nước. Phía sau Larry thân thể hơi có chút phát run, đây không phải sợ hãi tử vong, mà là bị quá nhiều họng súng đen ngòm chỉ vào, có chút khống chế không nổi chính mình. Cái kia lại tăng thêm ta đây. Bu vẻ mặt trầm lãnh, đối mặt cường giả chân chính, người đơn thuần biển chiến thuật xác thực hiệu quả không lớn. Nhưng nếu có đầy đủ phân lượng cường giả kiềm chế lại, để cho thủ hạ tìm cơ hội ngắm bắn, hiệu quả vẫn là rất kinh người. Đây cũng là tay bắn tỉa tồn tại ý nghĩa. Nếu như là Yasop cái kia đẳng cấp tay bắn tỉa, thậm chí có thể tại đỉnh phong trên chiến trường phát huy tác dụng. Một phát súng nhập hồn, mà Bù bản nhân xác thực lực bất phàm, tràn đầy tự tin, làm Hepo Navy đương nhiệm phó trụ cột, từng đi theo Chin Zhao chinh chiến quá Grand Line đại cao thủ. Trong nguyên tác càng là tham dự Dressrosa sự kiện lớn, Bù tối thiểu là chi bộ trung tướng cấp tồn tại, nắm giữ đặc thù thể thuật bát trùng quyền, vũ trang, đen nhánh tỏa sáng Haki Busosoku nổi lên, bám vào chiến phủ phía trên, lộ ra một cỗ vô kiên bất tồi kim loại cảm nhận. Thật sự cho rằng, Tây Hải liền không có cường giả sao? Bu tay cầm đen nhánh chiến phủ, khôi ngô cao lớn thân thể tự có một cỗ khiếp người khí thế, làm cho xa xa quan chiến người đều là vì đó biến sắc. Hôm nay thật đúng là chuyến đi này không tệ, vậy mà có thể nhìn thấy Bu đại nhân tự mình xuất thủ. Bất quá Trảm Long kiếm hào đến cùng là ai a? Làm sao từ trước đến nay không có ở Tây Hải đã nghe qua? Tựa như là danh trần Grand Line trước, nửa đoạn đại nhân vật, không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không có khả năng thắng được Bu đại nhân. Hắn thế nhưng là tại toàn bộ Kano Kanchi đều đứng hàng đầu đại cao thủ. Nghị luận ở giữa, mọi người nhao nhao lui lại, đứng tại chỗ rất xa quan sát chiến đấu. Liền chỗ khách quý ngồi yêu phây chờ không phú thì quý, hoặc là thực lực cường hãn tồn tại, cũng đều rời khỏi tại chỗ, sợ bị tác động đến. Vèo, Bù bỗng nhiên động, cả người mang theo một trận cuồng phong, chớp mắt đã tới, cầm trong tay chiến phủ giận bổ xuống. Suy, trong không khí truyền đến xé rách thanh âm, lưỡi búa còn chưa rơi xuống, liền có một cỗ lăng lệ kinh khí đi đầu tới, thổi đến rốt mái tóc màu đen về phía sau dương nhẹ. Đối mặt một màn này, rốt khóe miệng dương nhẹ, câu lên một cái khinh thường độ cong. Hắn đứng ở tại chỗ, không ngăn không tránh, đợi đến lưỡi búa cận thân thời điểm, mới chợt một kiếm chém ra. Hắn kiếm này ra lúc vô thanh vô tức, lại phát sau mà đến trước, chỉ nghe khanh một tiếng, làm kiếm búa va chạm, mang theo kinh người khi thế đâm vọt lên Bu cũng rốt cuộc không thể tiến lên mảy may. Thần sắc hắn đỏ lên, đem lực lượng phát huy đến cực hạn, ý đồ áp chế Rốt, nhưng Rốt đến lập bất động thân ảnh, liền tựa như tuyên cổ bất biến Kamiyama. Vĩnh viễn không thể lay động, bất luận Bu như thế nào dùng lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Cái này, chính là người vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Rốt ngữ khí bình thản mở miệng, đồng thời chậm rãi tiến lên trước một bước, mà theo hắn tiến lên, Bu lập tức bị bức phải lui ra phía sau một bước. Cánh tay cơ bắp cũng vì đó run rẩy, cái trán mồ hôi đầm đìa. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Rốt tiến lên. Cái này khiến tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Từ tràng diện bên trên nhìn, Bu dáng người khôi ngô, thể tráng như trâu, chừng cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người hở ra, xem xét liền rất có lực lượng. Mà Rốt thân cao thường thường, thể trạng thường thường, ngoại trừ phi thường đẹp trai bên ngoài, cả người liền giống như người bình thường, nhưng ở dạng này thuần túy lực lượng trong quyết đấu, cũng là người bình thường, Rốt vững vàng ngăn chặn khôi ngô đại hán Bu. Khó trách gia hỏa này có thể ăn như vậy, Yêu Phây hít sâu một hơi, leng keng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, liền thấy Rốt cầm chuôi kiếm, tiện tay vung lên, Bù liền rốt cuộc không cầm nổi chiến phủ, rời tay bay ra, ngã tại xa xa trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Bát trùng quyền đâu? Để cho ta nhìn xem. Rốt cũng không truy kích. Hắn một tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Theo tình huống dưới mắt, hắn cùng John Sai, Chin Zhao bọn người đối đầu cơ hồ là chuyện tất nhiên. Kể từ đó, đương nhiên là có tất yếu trước hiểu một chút địch nhân đòn sát thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?